Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214. Hiện ta anh em hồ lô chân thân. Thủy tinh nhà trọ, phòng 201. Phòng khách trên ghế salon, nhìn chăm chú lên lão Trần bên cạnh Triệu Bảo ông cháu. Vương Bình rốt cục nhớ tới mình rốt cuộc là ở nơi nào gặp qua Triệu Bảo ông cháu. Kia là tại lão Trần cho mình nhìn hắn sơ trung đồng học album ảnh thời điểm gặp qua. Cái này Triệu Bảo ra ra chính là lão Trần lão sư. Mà lại Vương Bình nghe lão Trần nói qua, hắn cùng vị lão sư này rất muốn tốt, cùng lão sư nhi tử cũng rất muốn tốt. Cấp 2, cấp 3 đều là cùng lớp. Đồng thời Vương Bình cũng biết rõ, Triệu Bảo trong miệng cái kia nói ra Quách Kính Minh ngạnh vấn đề Trần Thúc Thúc là ai. Cũng không chính là lão Trần gia hỏa này à. Nói đi, có phải hay không là ngươi nhi tử gặp được quỷ, hơn nữa còn là lệ quỷ. Vương Bình mắt nhìn lão Trần, chợt đối Triệu Bảo ra ra nói. Triệu Bảo ra ra sững sờ xuống. Ngươi làm sao biết rõ? Triệu Bảo ra ra cùng lão Trần chăm miệng một lời. Bọn hắn cũng còn không có nói với Vương Bình gặp quỷ kinh qua. Cùng ai gặp được quỷ? Vương Bình làm sao biết rõ? Tuy nói lão Trần dẫn người tìm đến Vương Bình, 89/10 chính là tìm đến Vương Bình đuổi quỷ. Nhưng là Vương Bình làm sao lại một bộ khẳng định bộ dáng? Lập tức liền kết luận là Triệu Bảo ba ba gặp được quỷ. Hơn nữa còn phán đoán là lệ quỷ. Ta đoán, Vương Bình thuận miệng đáp lại, nhưng trong lòng thì lẩm bẩm. Quả nhiên a, cùng suy đoán đồng dạng. Một cái Triệu Bảo ra ra cùng lão Trần muốn tốt, Triệu Bảo ba ba cũng cùng lão Trần muốn tốt. Thân mật như vậy quan hệ, lấy lão Trần chuyện này bức thể chất, cái này mẹ nó là song trọng phát động sự tình bức thể chất a. Phát động song trọng sự tình bức thể chất hiệu quả, tuyệt bích gặp được quỷ không đơn giản, tối thiểu nhất cũng là lệ quỷ cấp độ. Lúc này Vương Bình tại sụt xịt. Còn tốt Triệu Bảo một nhà chỉ là hai cái người cùng lão Trần quan hệ tốt. Cái này nếu là cả nhà cũng cùng lão Trần quan hệ thân mật muốn tốt, chỉ sợ liền tà dị cũng gặp đạt được đi. Sau đó, Triệu Bảo ra ra giải thích. Vương Bình không sai biệt lắm hiểu tình huống. Ngày hôm qua lão Trần cùng Triệu Bảo ba ba đi hộp đêm uống rượu. Triệu Bảo ba ba đụng quỷ. Nếu như không phải lão Trần kịp thời xuất hiện dùng Vương Bình tiễn hắn hộ thân phù đánh lui lệ quỷ, chỉ sợ Triệu Bảo ba ba liền chết. Bất quá lệ quỷ bị đánh pháo nhưng lưu lại một câu. Hắn sẽ trở về báo thù, muốn giết chết lão Trần cùng Triệu Bảo ba ba. Bởi vì thường xuyên đi theo Vương Bình đuổi quỷ, lão Trần sớm đã miễn dịch đối quỷ sợ hãi. Đồng thời có hộ thân phù cùng hộ thân pháp bảo, hắn cũng không sợ quỷ. Cũng hắn không sợ không có nghĩa là Triệu Bảo ba ba không sợ. Triệu Bảo ba ba nhưng không có bất luận cái gì hộ thân pháp bảo, là lý do an toàn. Lão Trần mang Triệu Bảo ông cháu tìm đến Vương Bình hỗ trợ đuổi quỷ. Vương Bình ca ca, ngươi muốn cứu cứu ta ba ba a? Triệu Bảo nói. Nghe vậy, Vương Bình nhìn qua, mỉm cười nói, yên tâm, có ta ở đây. Triệu Bảo không hổ là đối anh em hồ lô rất yêu thích. Hôm nay người mặc quần áo đều là in anh em hồ lô đồ án. Trong tay hắn còn nắm một đầu husky, tay kia thì là cầm chữ số Bạo Long cơ. Thấy thế, Vương Bình cười nói, Tiểu Bảo, ngươi đây là võ trang đầy đủ sao? Triệu Bảo lộ ra ngây thơ tiếu dung. Gật gật đầu, ta muốn bảo vệ ba ba cùng gia gia, không cho quỷ tổn thương bọn hắn. Nếu như quỷ xuất hiện, ta gọi tăng thêm cắn hắn. Đêm đó, Triệu Bảo nhà chỗ cư xá, Triệu Bảo trong nhà, Vương Bình cùng lão Trần, lão Linh, cùng Triệu Bảo ba ba ngồi ở phòng khách uống trà. Lúc này Triệu Bảo trong nhà trừ Vương Bình bốn người, không còn gì khác người. Triệu Bảo ông cháu cùng Triệu Bảo mẹ cũng không ở nhà. Bọn hắn ra ngoài cho Vương Bình bọn hắn mua ăn khuya ăn. Vương Bình tiên sinh, cha ta bọn hắn chắc là không có chuyện gì đâu. Triệu Bảo ba ba mắt nhìn điện thoại thời gian. 10 giờ tối, nguyên bản Triệu Bảo ba ba nhường ba ba cùng nhi tử còn có lão bà đi mua bữa ăn khuya. Là lo lắng lệ quỷ tìm đến mình thời điểm sẽ ra hại bọn hắn. Cho nên, nhường Tiểu Bảo bọn hắn ra ngoài mua ăn khuya, rời xa tự mình tốt đi một chút. Dù sao hắn cũng không có gặp qua Vương Bình bản sự. Ai biết rõ Vương Bình có thể hay không tại bảo vệ hắn tình huống dưới. Đồng dạng bảo vệ được Tiểu Bảo bọn hắn. Bất quá chờ Tiểu Bảo bọn hắn ra ngoài mua ăn khuya, Triệu Bảo ba ba lại lo lắng bắt đầu. Lệ quỷ có thể hay không biết mình có cao nhân bảo hộ, chuyển tay ra hại hắn người nhà. Quỷ ý nghĩ, có trời mới biết là ý tưởng gì. Tiểu Bảo bọn hắn mới ra ngoài 5 phút, mua ăn khuya sẽ không trở lại nhanh như vậy, mà lại bọn hắn không có việc gì. Nếu như bọn hắn gặp được quỷ, ta sẽ trước tiên chạy tới. Vương Bình nói, kỳ thật. Triệu Bảo ba ba ý nghĩ Vương Bình trước khi đến liền nghĩ đến. Cùng quỷ liên hệ lâu như vậy, Vương Bình rõ ràng quỷ âm tà, ra hại người nhà loại chuyện này tuyệt đối làm được. Cho nên, Vương Bình đã thông điện thoại, nhường Sở Lị Lị đi bảo hộ lão Trần lão bà cùng nữ nhi. Đến mức Tiểu Bảo bọn hắn, Vương Bình không có mời người, mà là làm mặt khác thủ đoạn. Hồi tưởng lại 5 phút trước, Triệu Bảo ông cháu cùng Triệu Bảo mẹ đi ra ngoài mua ăn khuya. Vương Bình đi lên trước vỗ vỗ Tiểu Bảo bả vai, nhỏ giọng đưa lỗ tai nói. Nếu như lệ quỷ muốn thương tổn ra ra cùng mẹ, ngươi liền nói ngươi là anh em hồ lô. Bọn hắn liền sẽ sợ ngươi. Nếu như không dùng được ngươi liền. Tiếng nói vang lên, Vương Bình trong đầu hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở truyền ra. Đinh! Tiêu hao 4 điểm điểm thuộc tính, gia trì anh em hồ lô đồ án quần áo. Đinh, tiêu hao 4 điểm điểm thuộc tính, gia trì đồ chơi chữ số bạo long cơ. Triệu Bảo vợ con khu từ ngoài đến bên trên, hai bên đường phố đứng sừng sững lấy từng tòa phòng ở. Chính vào 10 giờ tối 20 phút, đại đa số nhà lầu đều là tắt đèn đi ngủ, chỉ có cá biệt nhà lầu hộ gia đình còn mở đèn. Ra ra, mẹ các người đi nhanh điểm nha. Không phải vậy bữa ăn khuya cũng lạnh. Triệu Bảo nắm Husky tăng thêm, lanh lợi rất là sung sướng. Tiểu Bảo ngươi chậm một chút. Triệu Bảo mẹ bước nhanh đuổi theo tìm Bảo, dắt Tiểu Bảo tay. Triệu Bảo ra ra mỉm cười, hai tay dẫn theo bữa ăn khuya đuổi kịp Triệu Bảo hô. Âm phong đánh tới, không khí nhiệt độ chợt hạ xuống. Hai tiếng nước canh rơi xuống đất tiếng vang lên. Gâu, gâu. Husky tăng thêm đột nhiên hướng phía hậu phương Triệu Bảo ra ra sủa loạn bắt đầu. Chó răng lộ ra, dịu dàng ngoan ngoãn mặt chó hiện ra hung ác. Husky xảy ra bất ngờ cử động, làm cho Triệu Bảo cùng Triệu Bảo mẹ sững sờ xuống. Theo nhìn lại, sau một khắc, ra ra, cha, Triệu Bảo mẹ sắc mặt trắng bệch. Con người đột nhiên co lại. Lúc này, hậu phương không có gì ngoài ra ra bên ngoài thêm ra khác một thân ảnh. Kia là một tài dữ tợn mà đáng sợ sắc mặt tái nhợt nữ lệ quỷ. Nữ lệ quỷ tóc dài, giống như rắn múa, quấn ở ra ra trên thân, đem thân thể vây khốn không thể động đậy. Nàng tiếu dung làm người ta sợ hãi run rẩy, phát ra thê lương tiếng nói. Giết các ngươi trước mấy cái, lại đi giết cái kia tên chọc hai người. Thoại âm rơi xuống, cuốn lấy Triệu Bảo ra ra tóc đột nhiên nắm chặt, làm cho Triệu Bảo ra ra sắc mặt sát na đỏ lên, giống như nhanh thở không nổi. Ngươi buông ra ra ra. Bị Triệu Bảo mẹ gắt gao níu lại, Triệu Bảo hô lớn, không phải vậy ta sẽ đánh chết ngươi. Nghe vậy, nữ lệ quỷ nhe răng cười lên tiếng, tựa hồ nghe đến trên đời này lớn nhất trò cười. Sau một khắc, tóc múa, ghim chặt ra ra tóc càng gia tăng hơn. Hiển nhiên nữ lệ quỷ muốn làm lấy Tiểu Bảo mặt giết chết hắn ra ra. Muốn để cái này tràn ngập tính trẻ con Tiểu Bảo cũng không còn cách nào ngây thơ. Thấy thế, Triệu Bảo không biết nơi nào đến lực khí tránh ra khỏi Triệu Bảo mẹ tay. Phóng tới nữ lệ quỷ, Tiểu Bảo đừng đi qua a. Triệu Bảo mẹ dọa đến hoa dung thất sắc, vội vàng đuổi theo. Một bên khác, nữ lệ quỷ gặp Triệu Bảo xông lên, nhe răng cười âm thanh, hiển nhiên rất là cao hứng, liền thích nhìn tiểu hài tử đi lên chịu chết, nhường hắn thêm gần cự ly nhìn xem thân nhân chết ở trước mặt mình. Nhưng mà, không đợi nữ lệ quỷ xuất thủ bắt lấy chạy hướng mình Triệu Bảo. Suy, một màn kinh người xuất hiện, chạy hướng nữ lệ quỷ Triệu Bảo thân thể đang phát sáng. Non nớt giọng trẻ con theo Triệu Bảo trong miệng truyền ra. Nghiệt xúc, là ngươi bức ta, anh em hồ lô, một cây dây leo lên 7 cái em bé. Hiện ta anh em hồ lô chân thân. Sát na, Triệu Bảo quang mang chói mắt, bị mông lung ánh sáng bao trùm thân thể. Cùng thời khắc đó, một bài ca khúc đang vang vọng, theo Triệu Bảo quần áo truyền ra. Truyền khắp tứ phía bốn phương tám hướng. Anh em hồ lô, anh em hồ lô. Một cây dây leo lên thất đóa hoa. Gió táp mưa xa còn không sợ. Lạp lạp lạp nha. Chấm ngoặc kép. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.